Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 148, Lâm Mạc Huy bị bắt cóc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi đưa Hứa Thanh Anh lên tầng, Lâm Mạc Huy rời đi trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dù sao đây cũng là công ty, Lâm Mạc Huy cũng không tiện ở lại với Hứa Thanh Anh. Hơn nữa, tối nay anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi từ trong công ty đi ra, Lâm Mạc Huy luôn có cảm giác có một chiếc xe ở phía sau đang lén lút theo dõi anh. Lâm Mạc Huy làm như không biết chuyện gì, ngồi lên xe đạp điện đạp từng vòng quanh quảng trường thành phố. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cuối cùng, Lâm Mạc Huy liên đi đen mốt công trường hẻo lánh ở Rio thành phố. Đột nhiên một chiếc xe o phía sau bỗng nhiên rổ ga phóng nhanh về chỗ Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đây là một con đường nhỏ. Chiều rộng của con đường đó cũng không to hơn chiếc xe kia là bao nhiêu. Chiếc xe kia cứ như thế mà lao đến khiến Lâm Mạc Huy ngay cả thời gian để tránh cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chiếc xe cứ thế xông lên, trực tiếp đâm vào xe đạp điện của Lâm Mạc Huy, hất bay cả xe. Lâm Mạc Huy cũng bị đâm ngã xuống đất lập tức hôn mê. Trên xe có mấy người bước xuống, trong đó có một người là Sinh Ngô Phàm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sắc mặt ông ta âm u, vẫy tay một cái, mấy người bên cạnh liền trực tiếp đi lên phía trước khiêng Lâm Mạc Huy vào trong xe. Bọn họ vừa rời đi không bao lâu lại có ngay một chiếc xe khác xông đến xử lý chiếc xe đạp điện của Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Xe của Sinh Ngô Phàm chờ theo Lâm Mạc Huy. Trên đường đi đều tránh các camera trên đường. Cuối cùng dừng lại ở một nơi hẻo lánh ngoài tình. Bọn họ đã sớm trói chặt Lâm Mạc Huy rồi. Sinh Ngô Phàm dùng nước lạnh hắt khiến Lâm Mạc Huy tinh lại. Mạc Huy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có phải là rất bất ngờ không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sinh Ngô Phàm mang theo một nụ cười lạnh. Lâm Mạc Huy nhìn mấy người xung quanh, nhẹ giọng nói. Sinh Ngô Phàm, anh vẫn thực sự sẽ làm việc hộ nhà họ Chu sao? Xem ra nhà họ Chu so với tưởng tượng của tôi còn hẹn hạ hơn. Thành viên trong gia tộc chết trong tay anh mà vẫn có thể thả anh ra được. Sắc mặt của Sinh Ngô Phàm tái nhợt. Mạc Huy này, anh bớt nói anh câu đó đi. Anh có biết ông đây đã phải bỏ ra những gì không? Hội Liên Minh Y Dược ở thành phố Hải Tân sẽ giao cho nhà họ Chu. Đây chính là cái giá cho mạng của tôi đấy. Hừ, những thứ đó toàn bộ đều là anh ban tặng đấy. Anh nghĩ xem tôi nên xử lý anh như thế nào đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy cười nhẹ. Sinh Ngô Phàm, anh quá để cao chính mình rồi. Cũng quá xem thường tôi rồi đó. Anh thực sự cho rằng cái chết của Chu Gia Phong tối hôm đó tôi không ngờ đến hay sao chứ? Sắc mặt của Sinh Ngô Phàm đột nhiên thay đổi. Anh có ý gì? Lâm Mạc Huy, cái chết của Chu Gia Phong là một vở kịch mà tôi cố ý xây dựng lên. Nói thật, tôi cũng rất muốn giết chết nó. Nhưng nếu tôi tự tay giết chết nó thì sẽ có ý nghĩa gì nữa? Với lại còn kéo theo bao nhiêu phiền phức nữa chứ? Nếu để anh giết chết hắn ta thì sẽ khác. Mà anh cũng rất biết cách phối hợp với tôi đấy chứ? Còn thật sự sẽ giết chết Chu Gia Phong? Nếu nói như vậy, tôi vừa có thể giải quyết được Chu Gia Phong, vừa có thể xử đẹp anh. Một viên đã trúng hai con chim. Sắc mặt của Sinh Ngô Phàm đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lúc đó ông ta còn cho rằng bản thân mình đã đi trước Lâm Mặc Huy, giết chết Chu Gia Phong, sau đó giá họa cho Lâm Mặc Huy. Còn mình có thể ngồi yên để nhìn hồ tranh đầu. Không ngờ tới, bản thân lại bị Lâm Mặc Huy chơi cho một vố. Bị Lâm Mặc Huy chơi lại một vố. Lâm Mặc Huy, anh thật bi ổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sinh Ngô Phàm tức giận đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. Lần này ông ta lại có thể bị lừa. Không những không thể giết chết công ty nhà họ Hứa, lại còn phải trả một cái giá đắt như thế. Lúc quay về ông ta nhất định sẽ bị trách phạt. Lâm Mặc Huy nói, tôi đâu có bảo anh giết chết Chu Gia Phong dâu, mà là do anh tự muốn giết hắn đẩy chứ. Cái đó gọi là Khương Thái Công câu cá cho người tới mắc câu. Nếu như anh không muốn hãm hai tôi thì làm sao có thể xảy ra chuyện như thế chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sinh Ngô Phàm cắn chặt răng. Đột nhiên cười. Anh nói không sai. Đợi người tự mắc câu. Nhưng mà, cho dù anh có giở trò thì sao nào? Hôm nay nếu anh đã rơi vào tay tôi thì chỉ có con đường chết mà thôi. Tôi phải bỏ ra nhiều như thế nào thì anh cũng sẽ phải mất đi bấy nhiêu như thế. Nhưng mà, anh cũng không cần lo chuyện tang lễ. Vợ của anh, Hứa Thanh Mây còn cả Tổng Lan Ngọc. Tôi nhất định sẽ thay anh chăm sóc tốt cho bọn họ. Ha ha ha, Lam Mạc Huy cũng cười. Sinh Ngô Phàm, tôi thấy anh với Chu Hùng Vĩ cũng không còn cứng được bao lâu nữa đâu. Các người đều ngu ngốc như nhau mà thôi. Sinh Ngô Phàm cực kỳ tức giận. Anh nói cái gì? Lâm Mặc Huy đứng dậy, đi đến chỗ Sinh Ngô Phàm, nhìn ông ta, hai tay vừa vùng vẫy đã làm đứt sợi dây trói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tròng mắt của Sinh Ngô Phàm suýt rơi ra ngoài. Sợi dây là sợi dây rất chắc chắn đó. Lâm Mặc Huy phải khỏe đến như thế nào chứ? Ông ta không biết rằng Lâm Mặc Huy đã từng tu luyện qua Tôi Hoa Quyết, làm sao mà có thể giống người bình thường như mọi người vẫn nghĩ chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chấm, Lâm Mặc Huy duỗi eo một cái, cười nhẹ, Sinh Ngô Phàm, có biết tại sao tôi lại đi vào đường nhỏ không? Chính là tôi muốn cho anh cơ hội đó. Anh đúng là ngu ngốc. Sắc mặt của Sinh Ngô Phàm thay đổi. Ông ta đột nhiên phát hiện, hình như chính mình lại bị tính kể rồi. Ra tay gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sinh Ngô Phàm hô lớn một tiếng. Chính mình lại Oslo ni nhanh về phía xe ô tô, chuẩn bị lên xe chạy đi. Gia, nhưng mà, ông ta vừa mới nhấc được một bước luôn cảm thấy cả người mềm nhân không thể ghét p một kháng mà ngã ra đất. Tê cả người ông ta tê dần. Không có một chút sức lực bê, nhưng mà ý chí lại vô cùng tinh tôi. Yes, điều ông ta lại nhìn về phía mấy tên thuộc hạ bên. Bọn họ cũng bị giống như ông ta. Tất cả đều ngã M2 ra đất. M2 280. Sinh Ngô Phàm ngẩn người. Dây rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Đến Lâm Mặc Huy ngồi xuống nhìn về phía Sinh NM. Sinh Ngô Phàm, đừng có làm loạn, vừa nãy lúc ở trên xe, tôi đã hạ thuốc cho chúng không SI bắt rồi. 062 lát, đây là một loại độc không mùi không màu, có thể in cho cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng ori ân có. Mà điều quan trọng nhất chính là, sau 2 giờ 9 giờ gờ hồ thì loại độc này sẽ tự động mất tác dụng. Cho dù có là một bác sĩ tài giỏi cỡ nào thì cũng ân thể kiểm tra ra loại độc này. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hồi, sắc mặt của Sinh Ngô Phàm hoảng sợ. Anh đã có chuẩn bị từ trước rồi. Anh đã biết từ trước là tôi sẽ ra tay với anh. Lâm Mặc Huy cười nhẹ. Sinh Ngô Phàm, có một câu là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà đối phó với một kẻ địch như anh, nhất định phải hiểu rõ anh chứ. không những là thực lực của kẻ địch mà còn phải bao hàm cả tính cách của kẻ địch. Làm việc luôn khua chiêng gõ trống chẳng hạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sắc mặt Sinh Ngô Phàm khó coi. Ông ta đột nhiên phát hiện, thực lực của mình và Lâm Mạc Huy thực ét là cách nhau quá xa. Lâm Mạc Huy chậm chạp nói, sau khi chuyện công trường xảy ra ngày hôm đó, tôi đã đặc biệt tìm hiểu tất cả tư liệu về anh. Bao gồm tính cách, cách làm việc chẳng hạn. Anh là một người rất tự phụ, cũng rất đề phòng. Cách anh giải quyết một việc gì đó cực kỳ độc ác. Cho nên, tôi đặc biệt thiết kế riêng cái hố này cho anh nhảy vào. Bắt Chu Gia Phong, nhưng không giết hắn mà để hắn ta có cơ hội gọi điện thoại cho anh. Lấy tính cách của anh cùng với cách hành xử của anh thì mà nhất định sẽ giết chết Chu Gia Phong và vụ oan cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sinh Ngô Phàm trực tiếp sững sờ ra đấy. Bây giờ ông ta mới biết bản thân mình rốt cuộc là thua ở chỗ nào rồi. Lâm Mạc Huy nhỏ nhẹ nói tiếp. Còn nữa, chuyện của nhà họ Chu. Tôi biết chắc nhà họ Chu nhất định sẽ không làm gì anh hết. Mà anh sau khi bị thiệt thòi lớn như thế nhất định sẽ không thể ngậm bồ hòn làm ngọt coi như không như có chuyện gì. Nhất định sẽ tìm tôi để trả thù. Cho nên, tối hôm nay tôi mới cố ý đi lối nhỏ dẫn dắt anh ra tay. Sinh Ngô Phàm, anh thực sự là không hề khiến cho tôi thất vọng một chút nào. Mỗi một bước mà tôi chuẩn bị, anh đều có thể bước vào vừa đẹp. Anh nói xem, anh có phải là quá biết phối hợp rồi không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sinh Ngô Phàm tho mạnh một hơi. Nói nhỏ, Lâm Mạc Huy, tôi thật sự là quá coi thường anh rồi. Lần này tôi dám cực dám chịu thua. Anh thả tôi đi. Từ nay về sau, tôi nhất định không xem anh như kẻ thù nữa. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Sinh Ngô Phàm, đã đến bước này rồi. Anh nghĩ tôi còn có thể tha cho anh không? Sinh Ngô Phàm can răng. Lâm Mạc Huy, nếu như anh giết tôi thì có thể như thế nào chứ? Anh đừng có quên, tôi là người nhà họ Sinh. Ngay cả nhà họ Chu cũng không dám giết tôi. Nếu như tôi chết ở thành phố Hải Tân này thì người nhà họ Sinh tuyệt đối nhất định sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt đâu. Nếu như là người nhà họ Sinh bon tôi tự mình điều tra về việc này. Lâm Mạc Huy, cho dù anh có tí toán giỏi đến như thế nào thì cũng không thể xê thoát được. Đến lúc đó, anh cảm thấy nhà họ Sinh có thể bỏ qua cho anh không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Cách chương.